lại lập công lớn, tiền lương và trợ cấp vẫn luôn tăng lên. Hơn nữa cũng vì cha anh là liệt sĩ, cho nên bộ đội trợ cấp cho anh khá nhiều, nào là dầu, thịt, vải, những thứ này rất ít khi anh phải mua, anh cũng không hút thuốc uống rượu gì, cho nên bình thường ở trong bộ đội cũng không tiêu tiền bao nhiêu, nhưng số tiền ở đây cũng không hoàn toàn là tiền lương của anh, còn một số tiền lớn là lúc trước Khương Nguyệt Anh gửi cho anh, nói là cho anh dùng phòng thân. Ôn Như Ý nghe anh nói xong, đột nhiên có chút thương anh, 16 tuổi đã đi lính, vẫn còn là một đứa trẻ đã đi rèn luyện, suốt một đường thăng chức, đề bạt rồi lại bồi dưỡng, dăm ba câu nói có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng để có được số tiền này chắc chắn cũng rất vất vả, cô không kìm được cảm thán, tại sao còn nhỏ như thế anh đã đi lính rồi. Tần Trí Viễn ho nhẹ một tiếng, thật ra lúc đó anh khá nghịch, không thích đi học, cứ đi theo đám trẻ con ở Đại Viên lên núi xuống biển đi moi tổ chim bắt cá, sau đó Khương Nguyệt Anh hết cách, liên hệ với lãnh đạo bộ đội của cha anh nên mới đưa anh vào bộ đội, nhưng mà những lịch sử đen này, anh không thể nói với Ôn Như Ý, ê anh nhỏ đâu. Anh không nhỏ, tối qua em có thấy. Ôn Như Ý nghe thấy lời vô vị này, khóe môi giật một cái, thời khắc cảm động như thế này mà lại bị cái miệng của anh phá vỡ. Cô nghiến răng, giơ cuốn sổ trong tay nói, ê số tiền này em nhận trước giúp anh, tránh để anh nói lung tung bên ngoài, tiền tài không lộ ra bên ngoài. Vốn dĩ Tần Trí Viễn định lấy ra đưa cho cô, đương nhiên không có ý kiến gì, nhưng miệng cũng cười nói, thì em lấy hết luôn à. Không để lại cho anh một chút. Khóe môi Ôn Như Ý cong lên một đường cong, rất hào phóng rút hai tờ đại đoàn kết ra đưa cho anh. Chừng này đủ một tháng cho anh rồi nhỉ. Tần Trí Viễn miễn cưỡng cầm lấy tiền, thì cũng tạm, anh cố gắng tiết kiệm chút. Bên này thu dọn cũng kha khá, thời gian cũng sắp đến 5 giờ chiều, Ôn Như Ý cùng với Tần Trí Viễn xách đồ đạc về nhà họ Ôn. Người ở đại viện nhìn thấy Ôn Như Ý mới gả hôm qua, hôm nay lại xách đồ về lại, có chút ngạc nhiên, bèn hỏi, ê sao hôm nay đã về lại mặt rồi thế? Ôn Như Ý cười cười đáp, ê thím, ngày mai bọn cháu phải về bộ đội, cho nên hôm nay về lại mặt. Người thím đó lúc trước cũng nghe Triệu Tú Hoa nói hải đảo bên kia cách bên này cũng hơi xa, nên cười y nói, nếu như cháu qua bên kia rồi cũng phải thường xuyên viết thư về cho mẹ mới được. Ôn Như Ý gật đầu, đi theo người đàn ông về nhà họ Ôn, lúc này đã là thời gian tan làm, người nhà họ Ôn đều có mặt, Triệu Tú Hoa nhìn thấy họ đến, cũng ngây người, không phải ngày mai hai đứa mới đi sao? Tần Trí Viễn nói, ê mẹ, một giờ chiều mai tụi con phải lên tàu, buổi sáng có thể không kịp đến bên này, cho nên hôm nay đi trước. Tiếng mẹ này anh gọi rất thuận miệng, trong lòng Triệu Tú Hoa rất vui, mặc dù lúc trước bà biết hai con sau khi kết hôn sẽ phải đi, nhưng lúc này nghe chúng thật sự phải đi, đột nhiên không nỡ, lần này đi cũng không biết khi nào có thể về lại thăm nhà, cho nên bữa cơm này, ăn hơi chậm. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 81, ăn cơm xong, Triệu Tú Hoa cũng không muốn làm phiền thời gian của hai con. Bà tìm Tần Trí Viễn nói chuyện xong lại kéo Ôn Như Ý vào phòng của mình, dặn đi dặn lại hai người phải sống cho thật tốt, có chuyện gì cũng phải bàn bạc với nhau, cuối cùng bà lại nói thêm, cái điều quan trọng nhất là, hai đứa mau chóng sinh đứa con. Nghe thấy lời này, Ôn Như Ý vội vàng nói, ê mẹ, con vẫn chưa được 20 tuổi đấy. Làm sao mà Triệu Tú Hoa không biết chuyện này được, con thì chưa được, nhưng Tiểu Tần đã 28 tuổi, nếu như hai đứa kéo dài thêm vài năm, thế người ta cũng già rồi. Mẹ Khương của con cũng gấp. Khương Nguyệt Anh nghĩ như thế nào, tạm thời Ôn Như Ý không biết, nhưng mà cô với Tần Trí Viễn tạm thời chưa nhắc đến vấn đề này, cô cảm thấy chuyện con cái vẫn nên thuận theo tự nhiên thì hơn. Thấy cô không nói gì, Triệu Tú Hoa lại nhẹ nhàng hỏi, cậu ấy có thể sinh con nhỉ? Ôn Như Ý biết bà hỏi cái gì, nhưng mà tối qua họ không động phòng thành công, cô cũng không biết như thế nào, nhưng mà cái này cũng khó nói với bà, ê mẹ, yên tâm, đều tốt cả. Triệu Tú Hoa nhìn thấy lúc nãy hình như Tần Trí Viễn đi lại có chút bất thường, bà nói tiếp, ê mặc dù các con còn trẻ, nhưng vẫn phải chú ý tiết chế một chút, cơ thể con vẫn còn nhỏ đấy. Ôn Như Ý nghe thấy lời này, mặt hơi đỏ, cô gật đầu như giả tỏi, ê con biết, tụi con tiết chế. Triệu Tú Hoa nói một tràng, cuối cùng cũng thả họ quay về, trên đường, Tần Trí Viễn hỏi cô, rồi lúc nãy mẹ nói gì với em mà lâu thế? Ôn Như Ý nghiêng đầu nhìn anh, cười mỉm nói, ê anh đoán xem. Tần Trí Viễn không đoán ra được, dù sao anh cảm thấy hai người họ chắc chắn sẽ không nói xấu anh, nên cũng không đoán nữa, hai người về đến nhà cũng gần 9 giờ tối. Thời này hoạt động giải trí của mọi người không nhiều, buổi tối mọi người cũng ngủ rất sớm, khi họ về đến nhà, Khương Nguyệt Anh đã ngủ rồi, ngày mai còn phải dậy sớm đi ra ga tàu,